Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1977. Chương 1977 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Giờ phút này đều là ở trong bồn tắm, Trung Ly đại khái quá không bình tĩnh, chân ra phòng tắm chạy không hai bước liền trượt chân, phanh một tiếng té ngã trên đất. Tiếp cận 1m9 người cao to này té ngã cũng coi như là kinh thiên động địa, Minh Ca nghe thanh âm này liền tâm can run, quá đau có hay không, nàng vội cũng ra bể tắm. Đem trong ngăn tủ áo tắm dài lấy ra khoác ở trên người. Lại đem một khác kiện áo tắm dài cũng đem ra, trên mặt đất Trung Ly đã đứng dậy. Hắn tuy rằng đau, nhưng sợ Minh Ca lo lắng. Đỡ tường đứng dậy hắn hoãn khẩu khí lập tức đối Minh Ca nói. Ta không có việc gì, không có việc gì. Minh Ca bắt lấy hắn tay, linh khí vô tri vô giác ở hắn trong thân thể quay vòng một vòng. Lúc này mới nói, ta trước đi ra ngoài. Ngươi hừng hực thân thể lại đi ra ngoài. Này quần áo là của ngươi. Một hồi ngươi mặc vào, quần lót phai màu quá lợi hại. Tiểu Trung Ly đều là màu đỏ, Trung Ly đôi tay phủng Minh Ca truyền đạt quần áo. Hắn gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Minh Ca ra phòng tắm. Lúc này mới nhanh chóng tắm rửa một cái, Minh Ca không lên giường. Nàng đem chính mình tóc làm khô, thấy trong phòng tắm Trung Ly còn không có ra tới, dứt khoát đem trong phòng ánh đèn tắt đi, sau đó bò lên trên giường nằm xuống, tắt đèn. Trung Ly hẳn là sẽ không thẹn thùng đi, Minh Ca lo lắng thấp thỏm lo lắng, nàng thật không biết đêm này thượng nên như thế nào tiếp tục, cái này tân hôn đêm một chút cũng chưa đại gia tưởng như vậy. Bình tĩnh a, phòng tắm môn kéo kẹt một tiếng, lại là Trung Ly ra tới, Minh Ca nghe hắn nhẹ nhàng càng đi càng gần tiếng bước chân. Tâm đều đề ra khởi, Trung Ly bò lên trên giường. Chui vào Minh Ca bên cạnh trong ổ chăn, đoan đoan chính chính nằm hảo, thật đúng là đoan đoan chính chính, đôi tay đặt ở bụng chỗ. Chân giường khép lại, đầu hướng về phía trước, quả thực giống như là bị người dọn xong tư thế giống nhau, hai người tuy rằng cái một giường chăn. Nhưng là Trung Ly căn bản là không tới gần Minh Ca chờ a chờ. Chờ đến độ ngủ rồi lại tỉnh lại. Quay đầu nhìn, kinh ngạc phát giác Trung Ly như cũ là quy quy củ củ tư thế đang ngủ, ngô. Tổng không thể về sau đều như vậy qua, nàng tuy rằng năng lực được tịch mịch. Chính là nhìn Trung Ly này tư thế ngủ nàng liền có điểm đau lòng, nàng suy đoán Trung Ly bộ dáng này. Khẳng định vẫn là cùng hắn khi còn nhỏ đánh vỡ hắn mụ mụ sự tình có quan hệ, cho nên thanh tỉnh minh. Ca ở ngắn ngủi do dự lúc sau, nàng di rời thân thể tới gần Trung Ly, nằm nghiêng duỗi cánh tay, làm Trung Ly đầu nằm ở nàng cánh tay qua chỗ, một cái tay khác tác đáp ở Trung Ly bụng chỗ, đứa nhỏ này cùng nàng giống nhau. Cũng xuyên tiểu sao cảm giác được Trung Ly thân thể rõ ràng cứng đờ. Gia hồn này xem ra đã tỉnh. Minh Ca bảo trì cái này động tác cũng không có tiến thêm một bước. Nàng đầu cọ cọ Trung Ly đầu liền nghĩ chợp mắt ngủ, Trung Ly môi chạm vào nàng gương mặt chỗ. Thanh âm nhẹ nhàng gọi, Minh Ca còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục xúc lên giả bộ ngủ đâu. Tuy rằng đáy lòng kinh ngạc, nhưng thanh âm cũng nhẹ nhàng nhu nhu, ân, Trung Ly nghiêng người nằm. Dùng cằm cọ cọ Minh Ca gương mặt, Minh Ca, hắn tay đột nhiên siết chặt Minh Ca thủ đoạn, ta muốn đi tiểu, Minh Ca, nàng còn tưởng rằng Trung Ly thâm tình như vậy gọi nàng là đột nhiên muốn chữ tình một chút đâu. Không nghĩ tới là muốn cùng nàng báo bị đi tiểu loại sự tình này thiệt tình không cần cùng. Nàng báo bị. Bất quá Minh Ca vẫn là nói, đi thôi, Trung Ly lại không nhúc nhích, Minh Ca hỏi hắn. Như thế nào không đi? Trung Ly duỗi tay, đem Minh Ta thân thể ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đầu của hắn để ở Minh Ta cái trán chỗ, hai chân cũng đem Minh Ta chân khoanh lại. Minh Ta, người thật là cái ngốc cô nương. Minh Ta, nàng như thế nào lại choáng váng? Bất quá cùng chỉ số thông minh bạo biểu Trung Ly một so, nàng đích xác còn có như vậy điểm chênh lệch, cho nên bị Trung Ly nói ngốc. Nàng nhận, Trung Ly không nói nữa. Hắn môi dừng ở Minh Ta trên mặt chóp mũi, vụn vặt hôn như lông chim. Ở nhộn nhạo ra gợn sóng phía trước lập tức liền rời đi, loại này như có như không xúc cảm thật đúng. Là Liêu Nhân, Minh Ta đầu quả tim đều đang run rẩy, liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp bị Trung Ly hôn liêu ý loạn tâm mê, nếu muốn xoay người trực tiếp áp thời điểm, Trung Ly hôn lên nàng môi, trằn trọc lưu luyến, hắn tay cũng là vô tri vô giác dừng ở Minh Ca ngực. Thật cẩn thận, trong lòng run sợ thăm dò cái này mới lạ địa phương, nắm Minh Ca một chút anh hồng. Phát giác nơi đó tựa hồ một xúc liền ngạnh, hắn ngón tay nhiều xúc vài cái, Minh Ta nhịn không được thấp thấp hừ một tiếng. Tay vội đè ở Trung Ly bàn tay to thượng, muốn cho Trung Ly dừng tay, nhưng rốt cuộc cũng luyến tiếc thật ngăn lại Trung Ly, nàng chân cọ cọ Trung Ly chân. Vô tri vô giác thấp thấp gọi, Tiểu Ly, Tiểu Ly, Trung Ly hôn ở nàng giữa môi. Yết hầu lăn lộn, thấp thấp, ừ một tiếng, ngay sau đó môi dừng ở Minh Ca cổ chỗ, khắp nơi liêu hỏa, Minh Ca tay chạm vào Trung Ly nhân ngư tuyến chỗ, chạm vào hắn bụng nháy mắt chỗ, nàng có nghĩ thầm lại cùng tiểu Trung Ly chào hỏi một cái, nhưng rốt cuộc cũng e lệ không dám đi, nàng bất lực lay Trung Ly tiểu sao sao một góc, hơi hơi ngẩng đầu cắn ở Trung Ly đến bả vai chỗ. Nhưng hàm răng hơi chút vừa động nàng liền luyến tiếc lại cắn. Chỉ dùng đầu lưỡi đánh vòng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ. Tiểu Ly, Tiểu Ly, Trung Ly lúc này đây không có theo tiếng. Hắn bắt lấy Minh Ca tay đặt ở hắn tiểu sao sao lưng quần chỗ. Minh Ca tay sử không thượng lực, hắn liền chính mình sử lực, đem tiểu sao sao lay đi xuống. Sau đó lại đi túm Minh Ca tiểu sao sao sao sao sao sao đem hai người đều lay hết. Hắn lúc này mới hơi hơi nâng lên một chân, đem Minh Ca chân tách ra, sườn tiến tư thế tương đối tới nói tương đối thả lỏng, Trung Ly tay tự Minh Ca trước ngực uốn lượn mà rơi xuống ở rừng cây chỗ sâu trong, mãi cho đến dòng nước ào ạt mà ra. Mãi cho đến Minh Ca thân thể mềm mại như nước. Mãi cho đến Minh Ca thanh âm lả lướt đến từng tiếng gọi hắn, Tiểu Ly, Trung Ly lúc này mới chậm rãi mà nhập, hắn tiến vào rất chậm, vẫn luôn ở quan sát đến Minh Ca thân thể phản ứng. Thời khắc cảnh giác tính toán bước ra mà ra, Minh Ca gắt gao ôm Trung Ly cổ, phát giác Trung Ly cứng. Đờ cùng căng chặt, nàng liền ngửa đầu hôn hắn yết hầu chỗ ý đồ dùng chính mình ôn nhu tới làm hắn thả lỏng, thân cao. Chênh lệch ở ngay lúc này thực rõ ràng biểu hiện ra tới, Minh Ca ngửa đầu. Chỉ có ở Trung Ly cúi đầu thời điểm, hai người môi mới có thể hơi chút chạm vào như vậy một chạm vào, hơn nữa. Trung Ly vô pháp ở làm thời điểm đi thân nàng ngực, chẳng sợ Trung Ly kỳ thật tận lực khom lưng vài lần đều muốn đi hái về điểm này hồng, nhưng thân cao chênh lệch cũng có chỗ tốt. Minh Ca cúi đầu là có thể cắn được Trung Ly trước ngực về điểm này, nàng thích hôn môi hắn lăn lộn. Hầu kết, nghe Trung Ly yết hầu chỗ sâu trong phát ra thấp thấp mơ hồ không rõ thanh âm, càng thích cúi đầu. Thân hắn ngực, cảm thụ được hắn thân thể run rẩy cùng kích động, đây là một cái thong thả rồi lại ngắn ngủi quá. Trình, buồn đau lan tràn ở toàn thân, Minh Ca cũng không có dùng linh khí đi dễ chịu, chỉ hơi hơi nhíu mày cảm thụ được loại này đau đớn, Trung Ly cũng không có kiên trì bao lâu, lần đầu. Tiên sau khi xong, hắn ôm Minh Ca đi phòng tắm rửa sạch một phen, lại động thủ giúp Minh Ca ở kia chỗ lau dược. Hết chương.